Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều Thái Tử Phi, tác giả Mãi Man Miu, diễn đọc Đào Mai, chương 51, ngập lại. Đem đến sâu trong rừng trúng nhà người cá, đèn lồng bán dáng tỏa sáng lung linh, cho nhân hoàng lui hết. Được thị đến phòng như ca, các con gái đang thiêu hoa trên vải gấm, tay đưa lên đưa xuống đều đặn thành thạo. Tuy trong lòng lo lắng nhưng khó nói lên lời, chỉ có thể lặng lẽ ra khỏi phòng. Mấy ngày nay có người không ngừng bàn tán, sau bữa tiệc ở phủ Thọ Vương, Tả phu nhân nhận được không ít thiếp xin gặp, người các phủ thăm hỏi vô số kể. Mấy lần Tiêu thị nghe được những người đó nói muốn cưới như ca về làm vợ kế hoàng thiếp, tức giận vô cùng. Mình ở Ngọc gia không có địa vị thì thôi, nhưng để con gái mình làm thiếp tuyệt đối không có khả năng. Nguyễn thị, phu nhân của ngự sử đại nhân, tính là quen thân, có mụn con trai đã đến tuổi lấy vợ. Tiêu thị đã từng gặp qua, là một đứa nhỏ đàng hoàng, tướng xứng đôi với Như ca. Tiêu thị lòng đầy mong đợi, không ngờ ngự sử đại nhân lại chướng mắt Như ca. Nói thẳng mình chỉ có một đứa con trai nên không muốn có con dâu là con vợ bé. Là con vợ bé, con vợ lẽ. Liệt thị cẩn thận mấy chữ này. Chẳng lẽ chỉ vì ba chữ này mà con gái mình chỉ có thể làm thiếm cho người ta sao? Không được vào nhà quan thì vào nhà khá giả cũng được. Nhưng coi như lão phu nhân và Lý thị mưu tính, chỉ sợ khó càng thêm khó. Nhìn con gái đoan trang xinh đẹp, Liệt thị tận sự là không cam lòng. Đợi Liễn thị đi rồi, nhắm mắt Như ca dừng động tác trên tay. Mấy ngày nay trong phủ có chuyện gì sao nàng lại không biết? Tại bữa tiễn ở phủ Thọ Vương, mình thể hiện tài năng đưa tới một đống phiền phức không cần thiết. Nàng biết công sự của mình đang bị lão phu nhân và Lý thị tính toán, nếu lại như kiếp trước bị người thao túng, không bằng đến pháp nguyên tự nương nhờ cửa Phật, cả đời không lấy chồng còn tốt hơn. Chốt làng hình như nhận thấy nàng không vui, đang nằm bên chân nàng đột nhiên đứng dậy, vươn lưỡi ra liếm liếm lòng bàn tay Như ca như để an ủi. Như ca vuốt ve bộ lông trơn mượn của Tiết Làng, cảm thấy được an ủi đôi chút. Dù sóng gió ập tới thì ít nhất mình còn có một thú cưng vừa hiểu ý người và biến hai thuốc này. Đột nhiên Như ca tự như nhớ ra gì đó, vội đi tới bàn sách, mở sổ sách của mấy chi nhánh Dưỡng Thiên Đường trong kinh thành ra, xem ghi chép mấy ngày nay phụ thế tử mua hàng loạt dược liệu. Xem qua tên tráng loại dược liệu, Như ca kẻ cao mài, rất nhiều dược liệu có tác dụng khiến tốc độ máu chảy trong cơ thể chậm lại. Dùng nhiều dược liệu như vậy chỉ có thể là, Như ca đang suy nghĩ, thình lình một hồi tiếng còi vang lên. Thuốc Lan đang ngồi chậm hổm bên cạnh Như ca nháy mắt đứng dậy, tự như nghe được quân lệnh, quay đầu lại nhìn Như ca một cái rồi vội ra khỏi phòng như tên bắn. Như ca kinh ngạc, nhưng giờ trong chốc lát cũng kêu Thanh Loan đang đứng canh bên ngoài phòng chạy theo Tiết Lan. Hai người mở cửa sau nhà Nguyệt Cá, thấy một nam tử đang dẫn Tiết Lan rời đi. Bên hông nam tử Tấu Ngọc, Như ca đột nhiên nhớ ra người này là người đã xuất hiện với Tiêu Dạ Huyền ở sau núi Lễ Học Viện hôm nọ. Thấy một người mụn thú lên xe ngựa, Như ca cũng theo sát. Đêm khuya trên đường lớn kinh thành, người lát đá, thỉnh thoảng mới có một chiến xe ngựa chạy qua, phát ra tiếng lộc cọc ước chừng qua nửa canh giờ, xe ngựa phía trước dừng lại tại một tòa nhà lớn ở thành Đông. Thấy vầng sáng xinh đẹp hắn ra từ tòa nhà, Như ca rất tò mò. Như ca đẩy cửa chính khép hờ ra, một mùi hoa nhàn nhạt xông tới, nàng lập tức bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc. Bên trong từ mấy con đường nhỏ, còn lại đều là từng hàng anh đào thẳng tắp, trắng có, đỏ có, vàng có, muôn màu muôn vẻ. Trên đường nhỏ trên những hàng hoa treo rất nhiều đèn lồng tinh xảo, hắn ánh sáng trên những đó hoa tỏ ra vẻ mềm mại nhu hòa. Như ca kìm lòng không nổi, từ từ tiến vào trong.

như đang ở trong giấc mơ đẹp. Như ca. Như ca ngẩng đầu lên, nhìn người vốn nghĩ sẽ nổi điên, lại nở nụ cười, cảm nhận ôn nhu dịu dàng trong giọng nói của hắn. Lòng Như ca ấm áp, ánh mắt nam tử nói cho nàng biết, hắn tin tưởng nàng đến mức nào, tới mức có thể quên đi đau đớn khủng khiếp. Ông lập tức nổi điên. Ta ở đây. Hiện giờ ta rất nguy hiểm, cũng rất khó coi. Đừng xuất hiện trong mộng của ta vào lúc này. Khi thân Tiêu Dạ Huyền mông lung, người trước mắt xuất hiện ở thời điểm hắn thống khổ nhất, cho hắn niềm tin để sống. Nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy bộ mặt khủng bố dữ tợn của hắn lúc này, vì sợ khi chỗ nàng chạy mất lần nữa, cho dù chỉ là trong mộng. Nghe vậy, Như ca run run, trong lòng như có thứ gì đó vỡ òa. Tiếng thanh trạch với một màn trước mắt, mặc dù có chút máu tanh, nhưng vẫn cực kỳ hài hòa. Mộng Tiêu Dạ Huyền như vậy, hắn chưa thấy qua bao giờ. Bề ngoài tà lệ, bao giờ khác này trở nên cực kỳ nhu hòa. Trong ấn tượng của hắn, đại ca luôn là người lạnh lùng, trên chiến trường có thể phanh kẻ địch thành năm bảy mảnh, trước mặt người thân cũng cực đến lộ và thân thiết. Nhưng hiện giờ có tận làm người ta không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn? Khi Tiết Thanh Trảnh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, hiếm sợ nhìn rung động đang từ từ phá da mà ra, chạy tới chỗ vết thương ở cổ tay chảy máu như suối của Như ca. Tiết Thanh Trạch thận lâu không nói được gì. Tiết Thanh Trạch, hai ta băng bó, ta phải về phủ. Tiết Thanh Trạch nhìn thiếu nữ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn ung dung mỉm cười. Hắn mơ hồ cảm giác ba chữ Ngọc Như ca này sẽ trở thành những điểm trí mạng của tử thần bắc địa Tiêu Dạ Huyền. Về đến nhà Nguyệt Cát, Như ca không muốn kinh động những người khác. Nhờ Thanh Loan giúp một tay cái bộ y phục bị máu nhuộm đỏ, một lò quân hương trong phòng để giấu đi mùi máu tanh. Thanh Loan đỡ Như ca đến giường nằm xuống, nhìn chằm chằm cổ tay Như ca, ốc mắt hơi đỏ. Tiểu thư đổ mạng quá. Từ khoảng khác tính lại vào 4 năm trước, Thanh Loan đã nhận định thiếu nữ trước mắt là chủ nhân cả đời của mình. Nhìn tiểu thư tự gây thương tổn cho bản thân rất nhiều, khiến Thanh Loan không thể nào tiếp thu. Máu hắn chứa rất nhiều độc do cổ trùng tiết ra, mà máu của ta lại tinh khiết, có sức hấp dẫn cực lớn với cổ trùng. Thêm nữa, cổ trùng đang bò rất chậm, nếu không sao có thể dụ chúng ra được. Nói xong, Như ca cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thanh Loan đứng ở mép giường, không nói nữa, đắp mền cho người trên giường, rồi lặng lặng cầm đóng băng và quần áo dính máu rời đi. Như ca vốn nghĩ mình sẽ khôi phục nhanh chóng, nào ngờ sáng hôm sau lúc liệt thị vào, kêu Như ca mới phát hiện nàng bị sốt cao. Như ca thấy mẫu thân giúp mình đắp khăn lạnh và cứ nhìn chằm chọng vào cổ tay quấn băng của mình. Trên con mặt vốn luôn dịu dàng giờ có khuynh hướng phát hỏa, thầm lo sợ. Người ta thường nói bất luận bao nhiêu tuổi, con cái trước mặt mẹ bệnh viện chỉ là một đứa bé. Lúc ở hoàn thành, mặc dù mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Như ca xử lý, nhưng đối chuyện với vẻ mặt hiện tại của mẹ, Như ca vẫn hơi sợ hãi, chỉ có thể nhìn Vân Kiệt cầu cứu. Không ngờ Vân Kiệt cũng mặn hầm hầm quay đầu đi, không thèm để ý nàng. Mặc dù Liệt Thị không chất vấn nguyên do, nhưng sau đó lúc nào cũng giám sát Như ca bằng ánh mắt lành lạnh. Ngày ba bữa bác Như ca phải ăn hết mớ đồ ăn bổ khí bổ huyết do chính tay Liệt bị nấu. Như ca tự biết có lỗi, dù bình thường không thích ăn những thứ này, nhưng dưới sự kiên quyết và thấy hốc mắt đỏ ửng của Liệt thị, rất thể ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc nằm trên giường làm sâu gạo bánh ăn lại nạp. Tây viện, Ngọc Bảo Quánh ăn mặn xinh đẹp dựa sáng vào người Lý thị, âm bộ thẹn thùng câu đựng câu không chuyện cực kỳ vui vẻ với lão phu nhân. Lý thị ngọc bên cạnh mặt hiện lên nụ cười đắc ý, vừa nhìn đã biết đang có chuyện vui. Vì bệnh thương hàn phải ở nhà Nguyệt cá nghỉ ngơi mấy ngày, lúc đến thỉnh an lão phu nhân, Như ca phát hiện như lão phu nhân coi trọng Ngọc Bảo Quánh hơn trước rất nhiều, tự như hiện tại bắt diện với Lý Tỷ và Ngọc Bảo Quánh, lơ mẹ con nàng một bên. Trên bàn trà trước mặt lão phu nhân, bày đầy hộp lớn hộp nhỏ, chắc chắn là của Lý Tỷ và Ngọc Bảo Quánh, kèm tới hiếu kính. Nếu là ngày trước, Lý Tỷ hận, sao không vơ được gì đó từ chỗ lão phu nhân đem về phòng mình? Sao có thể hào phóng như hiện tại? Ngọc Bảo Quánh thì biểu hiện hết sức hạ hê, chắc chắn có chuyện muốn khoe khoang rồi. Về nhà Nguyệt Cá, Như Ca phái người đem 50 lượng tới Nương Phúc Đường cho Thất Mama. Không bao lâu, Thất Mama liền vui cười hớn hở đến nhà Nguyệt Cá. Đã nhận bạc nên Thất Mama trả lời rất nhiệt tình, biết gì kể hết. Mấy hôm nay, tiểu thư Bảo Quánh và đại công tử của phủ Kim Lăng Hầu rất thân thiết. Nhị tiểu thư ngang ngày chạy tới phủ Kim Lăng Hầu, lúc trở về đều cười chấm chiếm cứ như trên mây, càng thêm chăm chúng việc trang điểm. Tứ tiểu thư không thấy chứ, vừa nhìn là biết đang yêu. Đại phu nhân nói muốn bàn chuyện thông gia với phủ Kim Lăng Hầu đó. Kim Lăng Hầu phu nhân không sinh được nhi tử, hiện giờ cho vị đại công tử này trở về kinh, không phải là muốn hắn làm con thừa tự sao? Tương lai chắc đại công tử này sẽ là chủ nhân của hầu phủ. Nếu thành thông gia thật thì nở mày nở mặt biến bao nhiêu nha. Lão phu nhân tất nhiên rất vui vẻ. Hai ngày nay vị phu nhân mang đến nào là tơ lụa, châu báu, trang sức gì đó, thứ gì cũng có, lão phu nhân có thể không vui sao được. Vị tiểu thư đã như thế mà đại công tử hầu phủ còn thích. Anh Nhi đứng bên cạnh biểu môi ra vẻ không tin, nhưng giờ khắp kinh thành em mà không biết tính tình nhị tiểu thư Ngọc Gia thế nào. Hơn nữa mặt mũi đầy sẹo, công tử nào cũng tránh không kịp, chứ gia hầu phủ chẳng lẽ bị nướng vào não hay sao? Thất Mama thường ra vào nhà Nguyệt Cá đã sớm quen với Thanh Nhi nhanh mồm nhanh miệng, lấy khăn che miệng cười nói: đúng vậy, thật là ăn mày gặp kiếm mình, nhị tiểu thư lẫn vào mắt tên đại công tử hầu phủ rồi. Hôm đó ở Đông Viện, lão thân thấy rõ ràng, nhị tiểu thư ăn mặc xinh đẹp lên xe ngựa của hầu phủ. Dù nói là xe của tiểu thư Âu Dương, nhưng vị đại thiếu gia này cũng có trong xe. Cái ngày trước, lúc lão thân ra ngoài mua đồ, còn thấy phủ viện tướng quân đang nói chuyện uống rượu với hắn rất thân thiết. Theo lão thân thấy, chuyện này chắn 8-9 phần rồi. Nói vậy, phủ viện tướng quân đã đồng ý mối hôn sự này rồi. Dĩ nhiên là đồng ý. Nghe lão gia nói, gần đây trong triều, Lý tướng quân gặp khó khăn, hy vọng đã giảm bớt nhiều. Giờ chỉ trông cậy vào làm thông gia với phủ Kim Lăng Hầu để được thật nhiều giúp đỡ thôi. Nghe Thất Mama nói xong, Như Ca lắng đầu một cái. Người tháng có thể không biết, nhưng nàng thì hiểu rất rõ Âu Dương Thiệu là người thế nào. Hắn ngoài mặt dịu dàng thân xót, trên thực tế lòng lan dạ tối, hèn hạ vô sĩ, vì trạng một đứng phong từ thủ đoạn. Kiếp trước thế máu của mình giúp hắn đọc vào mắt xanh của hoàng thượng thì hứa hẹn đủ điều, biểu hiện cực kỳ yêu thương, xong việc bắt mình uống độc dược để vào chỗ chết. Hiện tại cho rằng hầu phu nhân lấy địa vị con trai trưởng phủ Kim Lăng Hầu làm mồi câu để bắn hắn tiếm cận Ngọc Bảo Quánh mà thôi. Bên triều, Kim Lăng Hầu nói giống Lý Gia, tất nhiên không thể là vì cho Ngọc Bảo Quánh thể diện, chắc chắn là âm mưu gì đó. Về phần hôn sự, hàng không biết mấy phần là thật. Đáng lẽ mình đã tiết lộ chuyện trong phá nguyên tử ngày đó cho Ngọc Gia Nhàn thì nàng ta phải ngăn cản việc này chứ. Nhưng theo hiện tại không có vẻ gì là như vậy cả. Chẳng lẽ Ngọc Gia Nhàn cố ý? Lại nói lúc này ở Đông Viện, Ngọc Gia Nhàn đang nằm trên giường dưỡng thương, vốn lòng cũng hoài nghi phủ Kim Lăng Hầu không có ý tốt muốn ngăn cản cậu và mẹ. Nhưng nhớ tới lúc Văn Thái Y đến khám có vết thương trên đùi chẳng nặng lên, nếu không nhanh chóng tới phòng thuốc trong cung của lão chữa trị, ngày sau sẽ không thể đi lại được. Hơn nữa thuốc để trị liệu đều cực kỳ quý giá, cần thêm 10 vạn lượng nữa, mà dĩ nhiên ba mẹ không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy. Cũng nhờ phủ Kim Lăng Hầu chủ động nói có thể cho mượn 10 vạn lượng này, ra liền thôi không nói nữa. Thật ra vết thương trên chân Ngọc Gia Nhà đã nặng phần lớn cũng là do Ngọc Bảo Quánh. Từ sau khi Ngọc Bảo Quánh khỏe lại, luôn ngăn cánh trong lòng chuyện ngày đó Ngọc Dây Nhàn đã mình ra. Thế thì về lựa chọn của Ngọc Dây Nhàn là nàng ta thèm oán hận công dứt. Hơn ngày chỉ cần không vui một chút là sẽ phán tiếng trên người Ngọc Dây Nhàn. Không phải nhéo mấy cái thì là không cẩn thận đạm trúng chân Ngọc Dây Nhàn. Thế thì thấy Ngọc Dây Nhàn hơi lơ là, hỏi tới nàng ta lại không nói. Xương cốt Ngọc Dây Nhàn từng vỡ vụn giờ bị Ngọc Bảo quấn đập lên, thương vừa mới khớp lại lệch chỗ, bất quá lệch cũng không quá nghiêm trọng nên bình thường nhìn không ra. Hơn nữa Ngọc Dây Nhàn quá gấp gáp muốn đi dự tiệc, trong thời gian dưỡng thương lại cố gắng tập thi càng khiến vết thương nặng thêm, bây giờ đã nghiêm trọng tới mức chỉ đi được hai ba bước là phải nằm nghỉ. Thế vậy Ngọc Dây Nhàn dĩ nhiên cực kỳ sợ hãi, nếu tàn phải thật chẳng phải mình chẳng còn gì hết sao? Chuyện như ca nói lại chưa chắc là thật, chẳng nghe phong phanh gì hết, lại nói phủ Kim Lăng Hầu tính kế Ngọc Bảo Oánh, nó thì cam tâm tình nguyện, tương lai bị làm sao có liên quan gì tới mình đâu. Vì vậy Ngọc Dây Nhàn càng thêm kiên quyết lựa chọn im lặng. Trong một căn phòng ở Đông Viện, Lý Tỷ nhìn ngân phiếu 10 vạn lượng trong tay vui muốn phát điên. Mặc dù chưa có bà mỗi tới cửa, nhưng ngân phiếu này đã đủ chứng minh thành ý của hầu phủ. Đó là cho mượn, nhưng nếu thành thông gia thật, có lẽ hầu phủ còn đòi lại. Mai nhờ phu nhân nhìn xa trông rộng để cho nhị tiểu thư năng tới phủ Kim Lăng Hầu chơi. Quan hệ hai nhà mới càng ngày càng tốt thế này. Hầu phủ có sản nghiệp to lớn, tương lai nhị tiểu thư gả vào đó sẽ được hưởng thụ cả đời rồi. Dựa vào tình cảm thường ngày của nhị tiểu thư và tiểu thư Âu Dương, sau này nếu hầu phủ cũng được coi trọng mấy phần. Có thì nghe nói gần đây Âu Dương công tử thường đánh cờ với chuyện phiếm với lão tướng gia Tấn Hòa Hợp, thậm chí bên tướng quân cũng nhận được rất nhiều quà tặng từ Âu Dương công tử. Thế thì nghe vậy càng thêm vui vẻ, cho nên nói người nhà quyền quý mắt rất sáng. Tiểu tử nhân ở nhà Nguyệt Cát kia chỉ muốn vượng nữ nhi ta, nằm mơ đi, chờ ông sự thành rồi và già kia cũng không thể che chở tiểu tiểu nhân đó được nữa. Đến lúc đó ta nhất định gả nó cho một người trong sạch. Lý thị đưa tờ ngân phiếu trong tay cho hồ ma ma nói, lập tức chuẩn bị xe đưa Dây Nhàn đến chỗ văn lão thái y đi, nhanh đưa ngân phiếu cho lão để lão tính cận trị cho Dây Nhàn. Thì thật Lý thị làm sao lại không biết ấn tình giữa Ngọc Bảo Oánh và Ngọc Gia Nhàn. Hiện tại con gái thứ hai nguyện ý cho Gia Nhàn chữa bệnh, chắc vì nghĩ dù gì cũng là chị em. Đại tiểu thư hầu phủ Âu Dương Lâm sau khi tiễn Ngọc Bảo Oánh với mặn thẹn tuần về xong, các người đi vào một gian phòng, một bá tiến vào phòng trong. Bên trên sàn nhà là ba cái đầu lâu đã khô, dưới ba đầu lâu khô còn có ba bồng lửa mạnh. Dưới ánh lửa, cái mặn rờ đẫn của Âu Dương Lâm biến thành âm u, khiến người ta vô cùng kinh hãi. Âu Dương Thiệu đi theo hầu phu nhân Tưởng Thị vào phòng, thấy cảnh tượng bên trong không khỏi phát lạnh. Âu Dương Lâm hình như là càng ngày càng điên loạn, biến phòng của mình thành nơi kinh khủng như vậy. Hầu phu nhân Tưởng Thị ngược lại không chút để ý cảnh tượng trước mắt, cái mặn thương yêu đứng lên nắm hai bàn tay lạnh lẽo của Âu Dương Lâm trấn an. Mẫu thân, Hữu Viễn đại tướng quân, ta muốn hắn không được chết tử tế. Yên tâm, nương và phụ thân sẽ không bỏ qua cho hắn. Hầu phu nhân nhắc mắt nhìn Âu Dương Thiệu sau lưng, trong lòng nắm chắc 10 phần. Lão tả tướng Lý Chuẩn đã già, không còn một phần nhỏ thận trọng như năm đó. Mà Lý Lập lại là thằng ngu, không phải Âu Dương Thiệu cố ý tiếp cận, chỉ có mộng chữ thua. Lý gia không bao lâu nữa sẽ xong đời. Còn có Ngọc Như Ca, khiến nó vào hậu phủ để nó làm mộng tỳ thiếp, ai cũng có thể đùa bẩn. Tỳ thiếp, lời Âu Dương Lâm khiến Âu Dương Thiệu sững sờ, nhớ tới thiếu nữ như tiên nữ hạ phàm ngày đó ở phủ Thọ Vương, Âu Dương Thiệu ít nhiều hơi có chút do dự. Sao ngươi không nở? Âu Dương Lâm thấy do dự trong mắt Âu Dương Thiệu, nở nụ cười điên cuồng. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, có người mê nó có thể hưởng cùng. Thiệu Nhi, Lâm Nhi là một mỗi người, chẳng lẽ yêu cầu như thế thì cũng không làm được. Âu Dương Thiệu khẽ mắng tàn khống của Tưởng Thị, hai tay bất giác nắm chặt thành đấm, nhắm mắt cả mạng trở nên ôn hòa như gió. Nguyện vọng của muội muội huynh trưởng có thể nào từ chối? Chờ xử lý xong chuyện Lý gia, anh nhất định sẽ dốc toàn lực thực hiện mong muốn của muội. Tỷ nhân chết tiệt, bản thân mình như vậy vẫn không quên tính kế người khác, thật ghê tởm. Ừ, vậy thì tốt, Trấn Thị vừa trả lời vừa thầm nghĩ. Âu Dương Thiệu là một con chó biết nghe lời, chỉ cần một ngày không cho nó thân phận con trai trưởng thì nó vĩnh viễn chỉ có thể cúi đầu nghe theo mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.